Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, còn thiếu số mệnh. Thượng, mùa đông Bồ Lạc Thảo Nguyên phá lệ lạnh, hàn phong trực tiếp từ bao la vô ngần trên Thảo Nguyên thổi qua. Cỏ khô rì rào rung động, tựa hồ là đang diễn tấu một trận nhạc buồn. Ngã xuống thi thể tại từ từ băng lãnh cứng ngắc, chảy xuôi máu tươi rất nhanh ngưng kết. Tiểu Hà bên trong, kia một đầu nhàn nhã cá con đã là không thấy bóng dáng. Nguyên bản nước sạch mặt cũng là trở nên đục không chịu nổi. Nổi lơ lửng rất nhiều nước bùn, cỏ dài, vạn phu trưởng, thái càn bọn gia hỏa này còn thật sự có cốt khí. Chỉ bằng lấy 30 con người còn dám chủ động hướng chúng ta công kích. Thật là chán sống vị. Một vị thuộc hạ đem cắt lấy trên thi thể ngón cái cất kỹ. Tùy ý nói, kia thân thể cao lớn. Sinh ra dung mạo mày rậm mắt to. Làn da ngăm đen vạn phu trưởng thần sắc lại là không thấy nửa điểm khinh bỉ. Tương phản hắn đối với mấy cái này cuối cùng đánh cược thái càn kỵ binh là vô cùng tôn kính. Thậm chí có chút xoay người hành lễ, để diễn tả mình tâm ý. Bất quá đây hết thảy đều là không để lại dấu vết hoàn thành. Miễn cho người ta rơi xuống đầu đề câu chuyện, vạn phu trưởng ánh mắt nhìn về phía phương xa. Phương xa rất xa, rất xa, từ địa phương rất xa rất xa. Bọn hắn bắt đầu truy sát cái này một đội thái càn thiết kỵ. Gắt gao cắn. Trọn vẹn 3 ngày mới là triệt để đem nó chém giết. Vẫn cho là Phổ La Thảo Nguyên là vương đình người thế giới. Từ nhỏ sống ở trên lưng ngựa, vô luận là phóng ngựa kỵ xa, còn là khoái mã giao chiến, bọn hắn đều là có tiên thiên ưu thế. Nhưng là cái này 3 ngày bên trong, hết thảy coi là toàn bộ biến mất. Thái càn kỵ binh không sợ, mã chiến thành thạo, không thua kém một chút nào vương đình thiết kỵ, thậm chí còn là càng sâu mấy phần. Chỉ là 100 người đội kỵ binh ngũ, chính là nắm 3000 vương đình thiết kỵ quanh đi quẩn lại. Hao phí 3 ngày thời gian, hao tổn càng là vượt qua 300 số lượng. Đây hết thảy đều khiến cho trong lòng có của hắn ta phát lạnh. Có lẽ, thật là thiền vu xem nhẹ thái càn, vạn phu trưởng nghĩ đến tận đây. Chở mình lên ngựa, đám người đi theo ta mau trở về quân doanh, để phòng thái càn kỵ binh đánh lén. Vạn phu trưởng lúc này hạ lệnh, tây cảnh trong đại doanh, trong quân trướng, văn nhân sở thần sắc ảm đạm, mặc thật dày áo khoác, chung quanh còn dấy lên 6 tòa chậu than vẫn là cảm giác được rét lạnh. Không ngừng run lẩy bẩy, quân trướng 2 hàng trên ghế ngồi. Tây cảnh đại tướng toàn bộ ở đây, vương đình khó giải quyết trình độ xa xa vượt qua quân cơ các bên trong những đại thần kia đoán. Trước, vốn chỉ muốn lấy như thiểm điện 1 tháng kết thúc chiến tranh ngạnh sinh sinh kéo tới 2 tháng. Vẫn là không cách nào triệt để giải quyết. 2 tháng xuống tới, song phương bộc phát to to nhỏ nhỏ chiến tranh hơn 1000 lần. Đều có thắng bại, lại là khó mà giải quyết dứt khoát. Lúc trước đế quốc cung phụng, có kiếm hoàng danh xưng đường hoàng tự mình xuất thủ, ý đồ bó chặt túi chém giết Thảo Nguyên thứ nhất đại tướng Gia Luật Đông Lai. Không có đắc thủ, lại là rơi vào cái đánh cỏ động rắn hạ tràng. Gia Luật Đông Lai vẫn giấu kín lấy phía sau, không ngừng điều khiển vương đình thiết kỵ, đối thái càn quân doanh triển khai đánh lén, quét dọn trên Thảo Nguyên thái càn đĩa. Khiến cho thái càn ở vào cục diện bị động, khụ khụ, thở hổn hển. Văn nhân sở ngồi thẳng người, đem trên người áo khoác kéo gấp mấy phần, nói, các vị, ai có thượng sách, có thể phá vỡ hiện tại cái này cục diện rằng co. Quân trong trận hoàn toàn yên tĩnh, văn nhân sở ánh mắt từ các vị tướng lĩnh trên mặt theo thứ tự đảo qua, rơi đến cuối cùng một vị trên thân. Lâm Như Phong, ngươi là tây cảnh trong đại doanh lão nhân, không biết có cái gì thượng sách. Văn nhân sở nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia chờ mong. Lâm Như Phong thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi ngồi thẳng người, quét mắt một chút đám người, suy nghĩ hồi lâu, mới là chậm rãi lên tiếng nói. Ta có một sách, chỉ là Văn Nhân Sở ánh mắt bên trong dần hiện ra tinh quang. Nói, chỉ là cái gì? Lâm Như Phong nhìn thoáng qua Văn Nhân Sở, nói, cái này sách lược rất nguy hiểm, có thể sẽ để chúng ta trong đó một vị đánh mất tính mệnh. Văn Nhân Sở thần sắc có chút ngưng trọng, thở dài ra một hơi, nói, giảng. Lâm Như Phong mở miệng nói, Vương Đình Thân ở vắng vẻ chi địa, nhất là hiếm có vàng bạc chi vật. Hiện tại song phương chiến sự giằng co không xong. Chúng ta trước tiên có thể ủy khuất cầu toàn, yêu cầu cùng thương, song phương hóa làm lụa vì ngọc gấm, mang giò xét vàng bạc tài vật tiến về Vương Đình hòa đàm. Hòa đàm sự tình, chỉ cho phép thất bại, không cho phép thành công. Sau đó ban đêm thời điểm, thừa cơ mang theo vàng bạc tài vật thoát đi Vương Đình. Ven đường rút lui thời điểm, đem mang theo vàng bạc tài vật chậm chậm tán chi, đem Vương Đình người dẫn vào quân ta đội mai phục bên trong. Lâm Như Phong thanh âm rất nhẹ, lại là rơi xuống đất có âm thanh, trong quân trướng lặng ngắt như tờ. Văn Nhân Sở mí mắt không khỏi nhảy lên, thần sắc trở nên ngưng trọng. Lâm Như Phong sách lược có thể nói là một chiêu hung hiểm vạn phần hiểm chiêu. Hơi không cẩn thận, Thái Càn thanh danh cùng vũ lực đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Văn Nhân Sở không ngừng suy nghĩ lấy, vậy ngươi như thế nào xác định nhất định sẽ có cá lớn mắc câu? Văn Nhân Sở nhẹ giọng nói, Lâm Như Phong thanh sắc bình tĩnh nói, vậy phải xem chúng ta xuất ra thẻ đánh bạc như thế nào. Văn Nhân Sở nhẹ nhàng gật đầu, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, không biết thượng thiên có thể hay không quyến luyến ta Thái Càn. Lâm Như Phong trong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, lên tiếng nói, thiên thời chắc chắn có, địa lợi cũng không kém, sẽ sai người cùng. Văn Nhân Sở thần sắc có chút biến đổi, lộ ra mỉm cười, già nua dung nhan bên trong tản mát ra cường đại sinh cơ. Nói, không biết ta cái này quả cân có nặng hay không? Lâm Như Phong đáy lòng có chút chấn động, trong thần sắc lại là không có biến hóa chút nào. Nhìn xem Văn Nhân Sở, chậm rãi gật đầu nói, là đủ. Trong quân trướng, chúng đại tướng thần sắc lập tức biến đổi. Lão Thái Phụ, hiện tại Tây Cảnh chiến sự chính là giằng co thời khắc. Hết thảy đều không thể rời đi ngươi trưởng khống. Tuyệt đối không thể hãm sâu hiểm cảnh a. Lão Thái Phụ, việc này tuyệt đối không thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bảy nói tám câu thanh âm nhao nhao vang lên. Văn Nhân Sở trong thần sắc lộ ra một tia ủ rũ. Tay phải chậm rãi đè xuống. Nói, các ngươi không cần lo ngại. Trong lòng của ta từ có chừng mực. Các ngươi rời đi trước đi. Rất nhanh, trong quân trướng tướng lĩnh nhao nhao rời đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một người. Văn Quốc Trung, Lão Thái Phụ, cử động lần này có phải hay không có chút mạo hiểm? Đế quốc cũng phải cần ngài nhân vật như vậy tọa trấn a, cũng không thể có nửa điểm sơ thất. Văn Quốc Trung thanh âm bình tĩnh nói, chỉ là song quyền của hắn lại là nắm thật chặt. Văn Nhân Sở tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, sâu trong đôi mắt một tia áy náy khó mà che giấu. Cảm giác gần đây đến thân thể càng ngày càng không bằng trước kia. Cả ngày đều là cảm giác được vô cùng rét lạnh. Dù cho cái này trong quân trướng nhiệt độ như hạ, lại là y nguyên cảm giác được lạnh. Ngươi nói ta có phải hay không sắp phải chết? Văn Nhân Sở thanh âm rất nhẹ đường. Văn Quốc Trung yên tĩnh đứng vững, không nói tiếng nào. Văn Nhân Sở kéo tiến một chút áo khoác, trong thần sắc lộ ra một tia bi thương, nói, năm đó, đại ca của ngươi là chết tại trong ngực của ta. Trước khi đi, cũng là miệng bên trong hô hào lạnh. Người nhị ca thì là chiến tử tại kia phương bắc cánh đồng tuyết phía trên. Bị phong tuyết đông cứng thi thể. Lấy chẳng lẽ là thượng thiên cho ta gợi ý. Biểu thị ta đại nạn đến rồi. Chậm rãi kể xong hết thảy. Văn nhân sở không nhịn được thở dài một hơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.